Siêu cấp thần cơ nhân, chương 580, số mệnh cuộc chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ồ, người vũ giả kia còn rất có thể làm ra nha, lại đem bê thần đều dồn đến loại tình trạng này đổi mới nhanh nhất. Đường chân lưu tiến vào đang xem cuộc chiến đài về sau, có chút kinh ngạc nói. Cơ giới quyền tạo nghệ rất không tồi, cận thân chiến đấu. Cấp expert chuyên gia, rất lợi hại, Lâm Phong xem trong chốc lát về sau mới lên tiếng. Có mạnh như vậy sao? Đường chân lưu nhưng lại biểu thị có chút hoài nghi. Coi như tạm được đi, bị hắn cận thân quấn lên xác thực hội. Sẽ, có chút phiền toái nhỏ. Lâm Phong cười một cái nói. Liền ngươi đều nói bị hắn cận thân hội. Sẽ, có chút phiền toái nhỏ. Cái kia chính là thật sự lợi hại. Không biết bê thần sẽ như thế nào phá giải. Không phải chỉ là để như vậy trốn tránh chứ. Không chỉ là đường chân lưu cùng Lâm Phong, rất nhiều người nghe hỏi chạy đến. Đều mơ tưởng quan sát trận này quyết đấu. Y Đông Mộc vừa lúc ở liên minh, nghe được tin tức trước tiên tự chạy tới, ngồi đang quan chiến trên đài, ánh mắt lom lom nhìn quan sát quyết đấu. Thiên Hạc Thực cùng chiến thần võ đạo quán mấy người cũng tới quan sát trận này quyết đấu, bởi vì ngoại giới đều nói bê thần sử dụng là dịch thiên thuật, mà dịch thiên thuật lại là chiến thần võ đạo quán bí truyền, liên chiến thần võ đạo quán đệ tử đều không có mấy người biết. Cho nên bọn hắn đều muốn xem một chút, bê thần sử dụng đến cùng phải hay không, dịch thiên thuật. Nguyên bản Thiên Hạc Thực mời được nữ hoàng cùng đi xem, bất quá nữ hoàng căn bản đối với những chuyện này không có hứng thú, cũng không có đến xem hào hứng, cho nên cũng chỉ có mấy người bọn hắn đến rồi. Trừ đó ra cũng không có thiếu cao thủ cũng đang quan sát trận này quyết đấu, bọn hắn đều muốn xem một chút, bê thần đến cùng có thể đạt tới trình độ nào, còn có chính là hắn sử dụng đến cùng phải hay không. Dịch thiên thuật. Trên thực tế, từ lần trước hành hạ đến chết Kim Tệ xuất hiện về sau, rất nhiều người cũng hoài nghi Kim Tệ tự là chiến thần võ đạo quán người, nếu không ngoại nhân lại làm sao có thể hội. Sẽ, dịch thiên thuật đâu này? Vũ giả công kích triều dâng vẫn còn đang tiếp tục, lúc mới bắt đầu, người xem cuộc chiến còn có chút vì hắn cuồng bạo thế công mà sợ hãi thán phục, nhưng là dần dần, mọi người phát hiện giống như thoạt nhìn thế công rất mãnh liệt vũ giả. Không hề giống nhìn từ bề ngoài như vậy chiếm hết ưu thế, trái lại vũ giả chính mình thời gian dần qua bị dồn đến nơi hẻo lánh. Tại sao có thể như vậy, bê thần rõ ràng chỉ là một thằng đang tránh né à, như thế nào ngược lại vũ giả bị dồn đến nơi hẻo lánh đâu này. Bê thần tựu là bê thần, dù là không ra tay đều như vậy cấp lực, quá cường đại. Đây thật là quá thần kỳ, người bình thường đều sợ hãi thán phục tại Kim Tệ cường đại, còn chân chính hiểu cao thủ. Lúc này sắc mặt lại đều có chút cổ quái. Cái này giống như thật là dịch thiên thuật chứ. Đường chân lưu có chút kinh ngạc nhìn hướng một bên Lâm Phong. Rất giống, Lâm Phong khẽ gật đầu, chỉ nói hai chữ. Dịch thiên thuật, chẳng lẽ Kim Tệ thật là chiến thần võ đạo quán người của. Y Đông Mộc trao mày, mà Thiên Hạc Thực mấy người bọn hắn càng là mở to hai mắt nhìn. Hành hạ đến chết Kim Tệ chỗ biểu hiện ra tiêu sái thế năng lực. Xác thực cùng nữ hoàng, dịch thiên thuật, rất giống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng là bọn hắn hết sức rõ ràng, hành hạ đến chết Kim Tệ không thể nào là chiến thần võ đạo quán người, chiến thần võ đạo trong quán hội. Sẽ, dịch thiên thuật, người tiến hóa cũng chỉ có nữ hoàng một người. Đáng chết, thằng này rốt cuộc là ai vậy? Thiên Hạc thực sự điểm phẫn nộ, ở trong mắt hắn xem ra. Kim Tệ làm là như vậy đang cố ý hướng chiến thần võ đạo quán trên người tát nước dơ. Vũ giả hiện tại trong lòng biệt khuất khó chịu, rõ ràng là hắn ở đây điên cuồng tấn công. Đối phương chỉ là đang tránh né thế công của hắn, nhưng là hắn lại không gặp được đối phương một chéo áo. Nếu như chỉ là như thế thì cũng thôi đi, nhưng thật là nhanh vũ giả liền phát hiện, mình có thể hoạt động không gian càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng bó tay bó chân. Nguyên bản lăng lệ ác liệt vô cùng thế công, cũng càng ngày càng cảm giác không cách nào thi triển đi ra. Uy hiếp, vũ giả cảm thấy một loại uy hiếp, mặc dù đối phương không có ra tay, nhưng là đối với phương chỗ đi vị trí, lại làm cho hắn càng ngày càng kiêng kỵ, lại để cho hắn không thể không cân nhắc rất nhiều thứ. Không được, nếu như ta tiếp tục công kích tại đây, dùng chỗ hắn ở, chỉ cần khẽ vươn tay. Vũ giả càng đánh chiến kinh. Đối phương chỗ đi vị trí gây uy hiếp với hắn thật sự quá lớn, thậm chí có thể nói là hắn nhược điểm chí mạng chỗ, ép hắn không thể không tự hành thu tay lại đổi chiêu. Vì vậy người xem cuộc chiến liền thấy thần kỳ mà một màn quỷ dị, rõ ràng là vũ giả tại điên cuồng tấn công, kim tệ chỉ là đang tránh né căn bản không có ra tay phản kích, nhưng là vũ giả chính mình lại càng ngày càng sợ đầu sợ đuôi, về sau thậm chí là quyền ra một nửa liền trực tiếp thu về, nhìn rất nhiều người đều không hiểu thấu, thật sự không hiểu vũ giả đang giở trò quỷ gì. Cao thủ chân chính nhưng nhìn ra kim tệ đáng sợ, cũng càng phát hoài nghi kim tệ sử dụng tựu là dịch thiên thuật, ngoại trừ dịch thiên thuật bên ngoài, còn giống như không có khác võ học có loại hiệu quả. Bành, cuối cùng vũ giả đã không thể lui được nữa, thân thể đã đâm vào sàn đánh lộn trên vách tường, chỉ có thể liều mạng phát động công kích, không hề đi quản nhiều như vậy. Bành, chỉ thấy hành hạ đến chết kim tệ trực tiếp đấm ra một quyền, ở giữa vũ giả không có vật che chắn chỗ yếu, trực tiếp một quyền sẽ đem vũ giả đánh bể. Quá mạnh mẽ, chỉ là một quyền mà thôi, bê thần quả nhiên hay. Vẫn là cái kia bê thần, cái này bê thần tuyệt đối là thật sự, đẳng cấp chênh lệch nhiều lắm, căn bản không ở một cái tầng diện bên trên. Mọi người nghị luận ầm ĩ, người nhiều hơn thì là lập tức tiến nhập xứng đôi hệ thống, hy vọng có thể xứng đôi đến bê thần. Thử nhìn một chút, nói không chừng có thể xứng đôi đến hắn. Đường Chân Lưu cũng tiến nhập xứng đôi chính giữa, Y Đông Mộc càng là không chút lựa chọn xứng đôi, Thiên Hạc Thực các loại, đợi chiến thần võ đạo quán đệ tử cũng là như thế. Hàn Sâm xác thực đã ở xứng đôi, dù sao đến đều tới, còn không có tập thể dục tựu lui ra ngoài thật sự không có ý nghĩa, người khác xem tựu xem đi, dù sao hắn cũng không ở hồ, chỉ cần có thể xứng đôi đến vũ giả đẳng cấp này cường giả là được. Vũ giả cơ giới quyền lại để cho hắn mở rộng tầm mắt, nếu như tinh khiết dùng quyền pháp hóa giải lời mà nói. Hắn từ nhận thức không phải là đối thủ của vũ giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá chiến đấu là toàn phương vị chiến đấu, không phải quyền pháp lợi hại là được đấy. Rất nhanh, Hàn Sâm lại lần nữa tiến nhập đối chiến trong đó. Lập tức có rất nhiều người đều ngay đầu tiên lựa chọn đang xem cuộc chiến hành hạ đến chết kim tệ. Cơ hồ là trong cùng một lúc tiến nhập đang xem cuộc chiến đài. Y Đông Mộc, Đường Chân Lưu chứng kiến kim tệ người đối diện không khỏi kinh ngạc lên tiếng, sau đó lại cười xấu xa nói. Không phải oan gia không gặp gỡ, nhiều người như vậy đều ở xứng đôi, vậy mà lại để cho Y Đông Mộc xứng đôi đã đến kim tệ, bọn hắn thật đúng là có duyên, cái này có trò hay để nhìn, không biết Y Đông Mộc mấy năm này tiến cảnh như thế nào. Không chỉ là Đường Chân Lưu, mặt khác rất nhiều người cũng rất nhận ra Y Đông Mộc, đều là kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Không ai từng nghĩ tới, cách nhiều năm như vậy, Y Đông Mộc vậy mà lại cùng kim tệ đối mặt. Biết rõ bọn hắn đã từng trận chiến ấy người, đều có chút hưng phấn kêu lên, mà người không biết tắc thì hướng người bên cạnh nghe ngóng chuyện gì xảy ra, sau khi nghe xong đồng dạng là gương mặt hưng phấn cùng chờ mong. Nghe hỏi mà đến Phương Minh Toàn, đã tại trực tiếp trận này quyết đấu, đem làm hắn nhìn thấy cùng kim tệ quyết đấu người của vậy mà sẽ là Y Đông Mộc thời điểm, cả người cũng hưng phấn lên. Trời ơi, ta nhìn thấy gì, Y Đông Mộc, dĩ nhiên là Y Đông Mộc, sự tình cách mấy năm sau số mệnh cuộc chiến, này sẽ là Y Đông Mộc báo thù cuộc chiến sao, cách chương.